Chiến thần bất bại, chương 4301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, một vị cao thủ cảnh giới đại đế chặn trước mặt Tiêu Chính Văn. Sau bước chân của anh, hắn bỗng biến thành xương máu tan theo gió trong nháy mắt. Ngay sau đó, một vị cao thủ cảnh giới đại đế bên cạnh Điền Trần vừa định xoay người chạy trốn, lại bị một trận gió quét từ trên trời xuống lập tức biến thành cho bụi. Thế này, cậu ta là người sao? Đừng giết tôi. Vô số đệ tử Tế Thiên Thư Viện bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ té ra quần, rối rít quỳ xuống bái lạy Tiêu Chính Văn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt qua khuôn mặt mọi người mang vẻ không buồn không vui. Chỉ một ánh mắt, ngay lập tức Lưu Trường An trong đám người nổ thành một đống thịt vụn. Đáng sợ đến nỗi mấy người xung quanh ngất xỉu ngay tại chỗ. Giây kế tiếp, Tiêu Chính Văn lại bước thêm một bước. Căn phòng giam Võ Anh Hào bị san thành đất bằng trong nháy mắt. Ngay cả trận pháp bảo vệ cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Điền Trần và hai vị cao thủ cảnh giới đại đế cũng đồng thời hóa thành cho bụi. Giờ khắc này, Võ Anh Hào ngơ ngác nhìn người bịt mặt trước mắt. Trong ánh mắt cũng không chút sợ hãi. Ngược lại trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Chỉ trong khoảng 3 bước, Tiêu Chính Văn đã đột phá liên tiếp 3 cảnh giới lớn. Lúc này đã đạt tới đế cảnh cấp 5. Một mình Tiêu Chính Văn chỉ với 3 bước đã chém liên tục 5 vị cao thủ cảnh giới đại đế, làm chấn động toàn bộ Tế Thiên Thư Viện. Có một chuyện tôi không rõ lắm, muốn hỏi ý kiến của cậu chủ Võ. Giọng nói của Tiêu Chính Văn rất bình tĩnh, mở lời hỏi Võ Anh Hào. Anh hỏi đi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Mặc dù Tiêu Chính Văn đang đeo khăn che mặt màu đen, nhưng Võ Anh Hào có thể nhận ra Tiêu Chính Văn ngay thông qua khí tức. Nếu đối phương đã che mặt thì chắc chắn sẽ có mục đích riêng. Cho nên Võ Anh Hào cũng không tiết lộ thân phận của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn Võ Anh Hào nói, nhà họ không có kế hoạch gì, có phải liên quan đến chiến trường ở vùng ngoài lãnh thổ không? Võ Quay Hào quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ nhíu mày, lẽ nào Tiêu Chính Văn chỉ vì nghi vấn này mà công khai tấn công Tế Thiên Thư Viện? Hơn nữa còn tiện tay giết người thân của Lưu Bá Ôn, tương đương với việc đắc tội với cả Lưu Bá Ôn và nhà họ Khổng. Mặc dù bây giờ Tế Thiên Thư Viện không thể làm gì Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi biết Tiêu Chính Văn làm chuyện này, cả nhà họ Khổng và Lưu Bá Ôn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cách chương.